Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666. Chương 666 kết thúc. Trác Hải Dương vào bệnh viện, tự nhiên là muốn thông chi Trác gia cha mẹ. Chẳng qua kia cha mẹ hai người tuy rằng thương tâm lại không ngoài ý muốn. Rốt cuộc nhi tử đã chịu đả kích quá lớn. Bọn họ trong lòng cũng rõ ràng. Phối hợp bác sĩ đem ngày thường nhi tử phản ứng toàn bộ nói một lần lúc sau. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem người lưu tại bệnh viện tâm thần trị liệu. Trác Hải Dương tỉnh lại lúc sau như cũ không ngừng giải thích. Bất quá lại vẫn là cùng phía trước giống nhau. Bác sĩ hộ sĩ chỉ đương hắn là bệnh tình phát tác. Ở hắn phản kháng thời điểm mạnh mẽ trích, mạnh mẽ uy dược, một đoạn thời gian xuống dưới, Trác Hải Dương đã ngốc, rõ ràng cảm giác chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Mấy tháng tới nay tra tấn, hắn tinh thần đã lá nỏ mạnh hết đà, lại kinh này một nháo, càng là hoàn toàn xảy ra vấn đề. Mỗi ngày trên giấy viết vẽ tranh, gặp người liền nói đó là rượu phương. Mỗi ngày cầm đủ loại chất lỏng nói cho người khác đó là hải lâm thuần dịch. Hương vị tuyệt hảo, một khi mặt khác bạn chung phòng bệnh không phối hợp, liền bắt đầu nổi điên, tay đấm chân đá, càng ngày càng táo bạo. Trác Hải Dương thành cái bệnh tâm thần. Mà Cảnh Vân Chiêu cũng đưa cho Dêm một cái đại lễ. Hắn như vậy thích nữ nhân, Cảnh Vân Chiêu đương nhiên phải hảo hảo làm người hầu hạ hắn. Tìm cái có bệnh nữ nhân bồi hắn một đêm. Đang lúc Dêm chuẩn bị nhích người về nước thời điểm, lại tra ra nhiễm bệnh lây qua đường sinh dục, khí lại quăng ngã lại tạp. Biệt thự bên trong, Cảnh Vân Chiêu tiềm đi vào. Dêm bên người chính ngốc cái nữ nhân. Sự tình tiến hành đến một nửa, nữ nhân phát hiện không đúng, chửi ầm lên: lão quỷ, ngươi có bệnh còn tìm nữ nhân, muốn hại người chết à? Nói xong cầm tân mua hàng hiệu bao ra hướng về phía Dêm lại quăng ngã lại tạp, vẻ mặt nghĩ mà sợ lúc sau đoạt môn mà đi. Dêm nửa thân trần thân thể, trên mặt dữ tợn mà đáng sợ. Mà lúc này, tránh ở chỗ tối, Cảnh Vân Chiêu nhìn lướt qua quanh thân tình huống lúc sau, giơ tay đem chuẩn bị tốt vũ khí sắc bén quăng đi ra ngoài. Nháy mắt, đánh trúng Dêm đỉnh đầu kia khổng lồ đèn treo xiềng xích. Chỉ nghe phanh một tiếng, trực tiếp tạp xuống dưới. Đèn treo rơi xuống kia một khắc, Dêm đã nghe được động tĩnh. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua đi, chẳng qua thời gian đã muộn, tức khắc cả người ngã vào vũng máu bên trong, mà hai cái bảo tiêu canh giữ ở biệt thự cửa, nghe được động tĩnh lúc sau lúc này mới xông đi vào. Này vừa thấy, cũng đều hoảng sợ, Cảnh Vân Chiêu toàn thân mà lui, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Dêm người này gia tư phong phú. Thiếu mấy trăm triệu tuy rằng với hắn mà nói tổn thất rất lớn, nhưng còn không đến mức sinh hoạt không đi xuống. Nhưng nàng nhưng không hy vọng như vậy một người còn lưu tại trên đời. Dêm đương trường tử vong, đây là nàng lần đầu tiên như thế trực tiếp sảng khoái chấm dứt một người tánh mạng. Nhưng trong lòng lại chỉ có vui sướng, đối đãi Dêm loại người này. Mềm lòng không được, Dêm chết cũng làm người quen biết hắn hoảng sợ. Bất quá dù sao cũng là cái người ngoại quốc, ở quốc nội bất quá là có chút hợp tác đồng bọn mà thôi. Căn bản không có nhân vi hắn thiệt tình bi ai khổ sở. Huống chi Dêm háo sắc ích kỷ là có tiếng, loại người này chết thì chết, ai đều không nghĩ lãng phí cảm tình. Huống chi Dêm qua đời khi trong phòng chỉ có hắn một người. Tuy rằng ở hiện trường tìm được rồi một cái không có vân tay dụng cụ cắt gọt, nhưng như vậy đồ vật căn bản không có khả năng cắt đứt xiềng xích. Huống chi liền tính muốn cắt đứt xiềng xích, cũng đến bò lên trên cao lầu. Người bình thường sao có thể làm được đến? Tất nhiên là không giải quyết được gì. Quyền cho là một hồi ngoài ý muốn. Hải Dương công ty hoàn toàn xong đời. Hai cái cùng Hải Dương công ty liên lụy nhất quả người một điên vừa chết. Kia số danh lúc này mới trở thành qua đi. Nhưng mà lúc này đã là mấy tháng lúc sau. Cảnh Vân Chiêu nghênh đón nhân sinh quan trọng nhất một hồi khảo thí. Hết chương.